Chiến thần hào môn, chương 363, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ 363 chương đều điên. Giang Ninh không có đi quản. Dương gia hiện tại đối tượng là mình. Muốn ám sát chính mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện kia là tốt rồi chơi. Hắn có đoạn thời gian không có hoạt động tay chân. Dù sao cũng phải nóng người a. Đông Hải hệ thống phòng ngự thăng cấp. Bất luận cái gì tiến nhập Đông Hải khuôn mặt xa lạ. Đều sẽ bị chú ý tới. Nghĩ tại Đông Hải làm cái gì chuyện xấu cũng không dễ dàng như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây coi như là một lần kiểm nghiệm. Kiểm nghiệm Đông Hải cấm địa hiện tại đến cuối cùng tính là gì tiêu chuẩn. Hơn nữa còn là lấy mình làm mồi. Giang Ninh không quan tâm chút nào. Hắn có vẻ mạn bất kinh tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ thật ở trong công ty vội vàng. Giang Ninh an vị tại phòng làm việc trên ghế salon. Ngâm trà, ăn đồ ăn vặt, rất nhàn nhã tự tại. Đáp ứng rồi Lâm Vũ thật. Đợi nàng giúp xong, mang nàng đi phao ôn tuyền. Giang Ninh cái nào nếu không có thể. Chỉ có thể ở bực này gặp. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc đó, Kiến Châu, Dương Tiêu bên trong biệt thự. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe Dương Hoàng nói. Dương Tiêu nhịn không được cười nhạt. Lão già này thật đúng là không biết xấu hổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng lạnh lùng nói. Ngươi bây giờ. Hoàn nguyện ý nghe hắn nói sao. Hắn không có coi ngươi là làm con hắn. Chẳng qua là coi ngươi là chế tác cụ mà thôi. Dương Hoàng không nói gì. Dù cho điều này nghe qua. Khiến người ta tuyệt không thoải mái. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão bất tử đồ đạc. Đối với Dương gia trưởng khống dục vọng rất mạnh. Không được phép có bất kỳ người nhúng tay. Cho dù là Dương Rolin. Giống như vậy. Dương Tiêu đốt một điếu thuốc. Phun ra một ngụm hơi khói. Yên Huân Trang thoạt nhìn càng thêm âm trầm. Anh nợ em một câu yêu thương. Đều chẳng qua là hắn trưởng khống Dương gia công cụ mà thôi. Nực cười a, Dương đống người này thật sự coi chính mình sẽ không chết sao? Ai có thể địch nổi thời gian? Anh nợ em một câu yêu thương. Chờ hắn thành một bầy đất vàng. Còn có thể trưởng khống cái gì? Người tiếp được trong muốn làm gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Dương Hoàng trực tiếp hỏi. Hắn đã tâm chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với Dương Đống, lại không có nửa điểm cảm tình. Vì Dương gia, hắn làm nhiều năm như vậy. Hy sinh lớn như vậy. Kết quả là, bất quá chỉ là Dương Đống lợi dụng công cụ mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Dương Đống không đem mình làm con trai. Chính mình vì sao phải coi hắn là lão tử. Đương nhiên là cầm lại thứ thuộc về chính mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Dương Tiêu nở nụ cười một tiếng. Ba, Dương gia này, đã sớm nên chúng ta nắm trong tay. Không phải sao, các loại lão già này chết. Dương gia gia chủ, vẫn là ba, ta đối trưởng quản Dương gia. Không có hứng thú, anh nợ em một câu yêu thương. Dương Hoàng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Dương Tiêu sẽ nói như vậy. Tự do quán. Hay là ta như vậy sinh hoạt thoải mái? Ta chỉ là vì ba cảm thấy không đáng giá. Cho nên, Dương gia ta nhất định phải cầm về. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, Dương Hoàng gật đầu. Dương gia này, nên là chúng ta phụ thân. Nữ nhi, Dương gia đoạt lại. Người chính là người thừa kế. Ba lão liễu, sống không được bao nhiêu năm. Nhưng chỉ cần ta còn sống. Ta thì phải giúp ngươi đem Dương gia phát triển được cường đại hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Giúp ai làm không phải làm. Giúp mình nữ nhi, chí ít nữ nhi này, trong mắt vẫn còn có chính hắn 133. Từ Dương Tiêu Na ly khai, Dương Hoàng trở về Dương gia. Anh nợ em một câu yêu thương, có lời, có thể nói, hơn nữa có thể nói được rõ ràng một ít. Trong đại sảnh, Dương Đống ngồi ở thượng vị, vẻ mặt bình tĩnh, tựa hồ chết 16 cái nuôi cao thủ. Với hắn mà nói, cũng không coi là đại sự gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Chứng kiến Dương Hoàng tiến đến, hắn chỉ là hừ một tiếng. Đến bây giờ loại tình huống này, hắn cũng không còn cần phải chứa rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi Dương Tiêu cái kia phong bà tử bên kia. Nếu không phải Dương Tiêu, có thể Dương gia còn sẽ không biến thành như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Dương Rolin sẽ không chết. Dương Hoàng cũng sẽ không biết chân tướng. Nàng không phải phong bà tử. Nàng là Dương gia tương lai người thừa kế. Anh nợ em một câu yêu thương. Dương Hoàng nói thẳng. Hành, người thừa kế. Không có ta gật đầu, nàng cả đời cũng không thể là. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể nàng còn có vài thập niên có thể sống. Người ni, Dương Hoàng không nhường chút nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Một câu nói này, làm cho Dương Đống sắc mặt trầm xuống. Hắn còn có bao nhiêu thời gian, ai cũng không biết. Nhưng khẳng định so với không hơn Dương Tiêu rồi. Thậm chí không có Dương Hoàng sống được lâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng này thì như thế nào? Chỉ cần hắn muốn, Dương gia này sẽ tới trong tay ai? Sẽ chả là hắn mới có thể quyết định. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta biết ngươi muốn cho Dương Rolin báo thù. Chỉ cần ngươi bằng lòng đem Dương gia cho Dương Tiêu. Kia thù, Dương Tiêu sẽ giúp ngươi báo. Dương Hoàng nói, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nhìn Dương Đống, trên mặt hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Hiện tại Dương gia na 16 cao thủ đều đã không thấy tung tích. Có thể nói Dương Đống thủ hạ đã không ai dùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn còn có thể kiên trì tới khi nào? Đã báo không được thù, vừa không có đi qua trưởng khống lực. Theo niên kỷ càng ngày càng già, Dương gia này cũng sớm muộn cũng sẽ rơi xuống bọn họ phụ thân. Nữ nhi hai cái trong tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta là nhớ tới tình xưa. Cho ngươi cơ hội này. Hy vọng ngươi có thể quý trọng. Dương Đống nghe xong, nhất thời nhịn không được cười ha hả. Anh nợ em một câu yêu thương. Dường như nhìn một cái kẻ ngu si vậy. Nhìn Dương Hoàng, lắc đầu liên tục. Hắn đột nhiên cười nhạt. Sắc mặt trong tràn đầy khinh thường. Càng mang theo một loại trào phúng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cơ hội, không cần. Dương Đống nói. Ta còn không chết, Dương gia này liền không tới phiên các ngươi thuyết tam đạo tứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Huống chi, Dương gia nhà bây giờ chủ đã không phải là ngươi. Ngay cả tương lai người thừa kế cũng với các ngươi phụ thân. Nữ nhi hai cái không quan hệ. Dương Hoàng biến sắc, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn quay đầu, chứng kiến một cái xinh đẹp nữ nhân trẻ tuổi đi tới. Hướng về phía hắn gật đầu mỉm cười. Cách chương.